Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, lại gặp tuổi thọ xong. Lái xe, Biên Thụy nghe được thập thất ca còn có thập tứ thúc nói ý tứ. Lập tức có một chút trợn tròn mắt, hai con mắt qua lại tại trên thân hai người đánh giá. Trong lòng suy nghĩ hai người này có phải là đánh cái gì chủ ý xấu loại hình. Đã sắp xuất phát, tất cả mọi chuyện đều phải theo bước liền ban đến. Thế là xuất phát trước một đêm là Biên thập tứ kêu gọi hai cái cháu trai tại nhà mình ăn một bữa cơm. Tại trên bàn cơm, Biên thập tứ đột ở giữa đề nghị đại gia lái xe đi. Đồng thời chỉ rõ muốn trưng dụng Biên Thụy chiếc kia MVP. Biên thập tứ thấy đường cháu bộ dáng này lập tức nói ra. Tiểu tử ngươi mù suy nghĩ cái gì đâu. Tổng cộng cũng chính là hơn 1.000 cây số sự tình. Lái xe không thể so ngồi xe thuận tiện a. Lại nói chúng ta bên này ba cá nhân đâu. Qua lại chuyển lấy khai nhất người cũng chính là mấy giờ sự tình. Không thể so ngồi xe tốt. Còn muốn kiểm an chờ xe cái gì? Có công phu kia gần 110 cây số đều chạy xuống. Không phải, thập tứ thúc, đi thủ đô cái kia thanh xe ném ở chỗ nào a? Xe ta đây vào Minh Châu một điểm vấn đề không có. Sáng trưa tối muốn đi nơi nào, nhưng là đi thủ đô đó chính là hai mắt đen thui. Đoán chừng liền ngũ hoàn đều có vào hay không đi. Chúng ta đến lúc đó còn được đổi xe nhiều phiền phức a, Biên Thụy nói. Biên Thụy không nghĩ thông xe, một là sợ hai người này hiện tại miệng nói thật dễ nghe. Đến lúc đó xe vừa mở ai cũng nghĩ nằm ngủ đầu to cảm giác. Không có tiếp nhận mình. Thứ hai là dừng xe thật phiền phức. Thủ đô hiện tại cơ hồ chính là thủ lấp, liền người ta mình kinh bài đều hạn đi. Minh Châu bài cũng đừng đi theo đi xem náo nhiệt đi. Vẫn là lái xe đi. Thập tứ thúc bên này mang theo đồ vật. Nhà ga cái gì người quá tạp, Biên thập thất nói. Biên Thụy nghe nhìn thập tứ thúc một chút. Gặp hắn không nói gì liền minh bạch thứ này cũng không phải bình thường đồ vật. Không chừng chính là cái gì vàng bạc tài bảo loại hình. Dù sao không sai biệt lắm chính là rất quý giá đồ vật là được rồi. Còn không thể nói rõ với mình bạch. Đã dạng này, Biên Thụy đành phải nhẹ gật đầu. Vậy được, chúng ta liền lái xe đi. Ba cái vậy liền coi là thương lượng xong. Chờ lấy ăn cơm xong trở về nhà. Biên Thụy đem mình ném tới trên giường. Sau đó liền thán lên khí tới. Nhàn Lam lúc này vừa vặn tắm xong, vừa lau tóc một mặt đi vào trong phòng. Nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng không khỏi nói ra. Đây là uống rượu, không có, một chút cũng không có uống. Ngày mai liền xuất phát uống cái gì rượu, không cần lái xe sao? Biên Thụy nói, Nhàn Lam nghe càng thêm kỳ quái. Các ngươi lái xe đi. Biên Thụy ừ một tiếng, lúc ăn cơm đột nhiên thập tứ thúc nói ra xe đi. Thập thất ca ở bên cạnh cũng hát đệm, ta cũng không có cách nào, lái xe nhiều mệt mỏi a. Muốn ta nói bay thẳng cơ một tòa, 2 đến 3 giờ thời gian giải quyết vấn đề tốt bao nhiêu. Nếu là ghét bỏ khoang phổ thông không thoải mái chúng ta trực tiếp chính là khoang hạng nhất tốt. Chấm ngoặc kép, thập tứ thúc không phải không đi máy bay sao? Nhan Lam cười nói, ai, đại gia gia bộ kia niên kỷ đều không có giống hắn như thế sợ chết. Vừa nghe nói đi máy bay tay bày theo cái quạt hương bồ. Chết sống cũng không chịu gật đầu. Không đi máy bay ngươi ngồi đường sắt cao tốc cũng tốt. Chúng ta vẫn là hạng nhất tòa. Ai biết vị này tập trung tinh thần phải lái xe còn nói mang theo thứ gì trọng yếu. Biên Thụy phàn nàn nói. Nhàn Lam nghe đến vui vẻ. Cũng tốt. Đến lúc đó ngươi đem trong nhà dưa chua dưa muối cái gì mang nhiều một điểm đi. Cháu gái ta thật thích ăn. Vừa vặn cũng mang cho anh ta nếm thử đi. Ân nhà thịt dê cũng mang một chút. Cũng đừng mang một chút. Trực tiếp mang một đầu đi. Ai u, vậy ta lập tức liền phải đi chuẩn bị. Dùng tủ lạnh nhiều chế một điểm băng. còn có cho ba ba nói một tiếng nhìn xem buổi sáng ngày mai có thể hay không cho làm thịt đành phải. Dê, chấm ngoặc kép, ếch, nghe được nàng dâu nói như vậy Biên Thụy rốt cục mình phàn nàn thời điểm tìm nhầm người. Ca của ngươi có thể ăn cái này à? Một cái thực quyền đại trưởng phòng không có việc gì ăn chua chế hầm thịt dê. Biên Thụy nói, Nhan Lam nói, ngươi cho rằng ta ca ăn cái gì? Sơn chân hải vị, yến bào ngư cánh cái gì? Tính toán coi như ta chưa hề nói. Ngươi muốn mang cái gì hiện tại cũng chớ gấp lấy đi an bài. Ta đề nghị ngươi nha lấy trước một cây bút đem muốn dẫn đồ vật đều viết xuống đến. Sau đó lại án lấy phía trên đồ vật từng kiện đi chứng thực, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe lập tức ba hôn Biên Thụy một ngụm. Vẫn là ngươi nghĩ xung quanh đảo. Ta đi lấy bút đi. Nói xong Nhan Lam vui vẻ khẽ hát ra phòng tìm bút đi. Biên Thụy thì là muốn tiếp tục nằm ở trên giường. Phát sẽ ngốc thư giãn một cái trong lòng uất khí. Đừng ngủ trên giường. Nhanh lên đi tắm rửa thay quần áo đi. Nghe được nàng dâu thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. Biên Thụy đành phải trả lời một câu biết. Sau đó uể oải từ trên giường lật ngồi dậy. Theo đầu bếp trong đem ra thay giặt quần áo. Ôm vào phòng tắm. Chờ Biên Thụy theo phòng tắm lúc đi ra, nhìn thấy nhà mình nàng dâu mặc đồ ngủ đang ngồi ở bàn đọc sách phía trước tô tô vẽ vẽ đâu. Thế là đi tới phía sau của nàng muốn nhìn một chút nàng trên giấy viết cái gì. Nhan Lam cảm giác được có người sau lưng theo bản năng bưng kín giấy. Nha, đây là cho ai viết thư tình à, còn bưng kín không cho ta nhìn. Biên Thụy nói đùa nói, là ngươi à. Đi bộ làm sao không ra? Nhan Lam thấy là Biên Thụy thở phào một cái sau đó tiếp tục bắt đầu lệ tờ đơn. Biên Thụy, người nói bùn nằm sấp tử có được hay không mang? Mang đồ chơi kia làm gì? Biên Thụy có chút không nghĩ ra được. Nhan Lam cũng không quay đầu lại một cái. Tiếp tục viết, để anh ta nếm thử a. Ta nói với ngươi ta khi còn bé nhớ kỹ anh ta có thể khổ. Mỗi ngày đều muốn cho ta nấu cơm, sau đó đưa ta đi học cái gì? Chấm ngoặc kép, mẹ khi đó làm gì? Biên Thụy hỏi một câu, nàng đến chiếu cố cha ta. Cha ta làm việc cơ hồ liền không có ngủ qua một cái cả cảm giác. Nhan Lam nói, à, vậy được, ngươi nếu là muốn mang vậy chúng ta liền mang theo. Biên Thụy nói, trước kia Biên Thụy cho rằng con em cán bộ đều là ta vui vẻ ngươi trải nghiệm không đến loại này. Nhưng là kể từ cùng Nhan Lam sinh hoạt chung một chỗ thời điểm. Rốt cuộc biết tại có ít người xem ra vì nhân dân phục vụ không phải một câu ăn không số. Giống như là nhà mình lão nhạc phụ chính là người như vậy. Vu lão gia tử cũng là dạng này người. Cũng mới biết có ít cán bộ hài tử tuổi thơ thật chưa nói tới cái gì mỹ hảo. Nhất là điều động không ngừng người ta. Thật đát, Nhan Lam hỏi, Biên Thụy cười nói, tự nhiên là thật, ngươi nếu là muốn mang cá tươi, chúng ta liền mang, đến lúc đó làm cái bể nước tử đứng hàng cái lấy hơi hẹp hòi bơm là được rồi. 13-14 giờ, ba người thay phiên khai nửa ngày liền làm đến, lúc đó bảo đảm đến đại cữu ca trong nhà đi. Con cá này vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Vậy liền mang, Nhan Lam rất vui vẻ. Biên Thụy thấy nàng dâu tâm tình vô cùng tốt. Thế là lại nói ra, vừa vặn trong nhà còn có chút núi nấm cái gì. Tuy nói không tính là làm sao chân quý. Bất quá thắng ở thủ đô bên kia cũng thấy không. Đợi ngày mai ta lắp đặt tầm 10 cân. Chấm ngoặc kép. Vợ chồng hai bên này rất nhanh lại cùng nhau thương lượng. Một mực thương lượng đến hơn 10 giờ. Biên Thụy lại cho ba ba gọi điện thoại. Đem Nhan Lam muốn cho ca ca đưa con dê đi qua ý nghĩ nói một lần. Phụ thân của Biên Thụy như thế nào sẽ phản đối. Lão Tư lỗ hổng bây giờ thấy Nhan Lam tâm tình đều sẽ lập tức tốt hơn một đoạn từ. Bởi vì trong nhà lại muốn thêm người nha. Lớn nhất công thần nhưng chính là Nhan Lam cái này cháu dâu nàng dâu. Chỉ cần Nhan Lam vui vẻ, người để bốn vị này đi học hát rap đều không có vấn đề. Tại lúc cứ như vậy, chờ hai ngày buổi sáng Biên Thụy vừa tỉnh, còn không có đem phía bên mình đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng. Phụ thân của Biên Thụy bên kia đã đem dê cho giết tốt, đồng thời quản lý tốt, trừ dê bên ngoài, còn có ướp gia vị cá, mỗi đầu 20 cân cá chép lớn chuẩn bị 4 đầu. Giống như là ướp vịt gà sấy khô cái gì không xuống 8 con. Xử lý tốt tươi gà lại là mấy cái. Cuối cùng làm MVP đều không có trang xuống. Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị đem đồ vật lấy xuống một chút thời điểm, Nhàn Lam há miệng nói ra: các ngươi khai vu thúc thúc ra nhà xe đi thôi. Hắn chiếc xe kia có vào thủ đô giấy thông hành, có thể trực tiếp mở đến anh ta cửa nhà. Vậy ngươi không nói sớm? Biên Thụy cười nói. Nhàn Lam nói: ta làm sao biết a? Cha ta vừa gọi điện thoại tới nói chuyện này. Thế là Biên Thụy không thể không lại cưỡi lên xe mô tô đến nửa sườn núi tiểu viện từ bên kia biên. Vu lão gia tử ra chiếc kia nhà xe cho lái tới. Không thể không nói ra hỏa này có thể chứa. Đặt ở MVP thượng nhiều giống như là núi nhỏ giống như đồ vật. Hướng nhà xe chữ vật trong khoang thuyền vừa để xuống. Khá lắm còn có chút không có cho ăn no bộ dáng. Nhìn Biên Thụy đột nhiên chính mình cũng muốn làm thượng một cỗ. Cứ như vậy, ba người mở ra nhà xe xuất phát, chờ thêm cao tốc đến trạm xăng dầu thêm đầy dầu. Biên Thụy liền đem xe ném cho thập thất ca khai, mình bò tới phía sau trên giường lớn nằm xuống. Thập tứ thúc bên này thì là ngồi tại ghế dài thượng nhìn lên phim. Một mặt nhìn một mặt cười khanh khách như cái ấp tiểu gà mái. Uy, thập tứ thúc, tiểu thập cửu, hai người các ngươi có thể hay không rút cá nhân tới cùng ta nói chuyện phiếm? Ta một người lái xe rất nhàm chán, lực chú ý dễ dàng phân tán. Cái này cũng không quá an toàn, Biên thập thất nói. Thập tứ thúc nhìn một chút đồng hồ trên tay. Ngươi lúc này mới mở nửa giờ đầu không đến. Chỗ nào nhiều chuyện như vậy? Nếu là ngại không một người nói chuyện nghe một chút radio hoặc đều nghe một chút ca cũng được. Thập tứ thúc nói, mắt nhìn thấy thập tứ thúc là không trông cậy được vào. Thế là Biên thập thất lại hướng về phía Biên thập cửu nói ra. Tiểu thập cửu, liền ngươi có nhiều việc. Biên Thụy nằm trên giường một hồi, cảm thấy cái giường này tựa hồ không có mình nghĩ tốt như vậy. Huống hồ Biên Thụy còn có một cái tật xấu, đó chính là ngồi xe của người khác luôn cảm thấy có chút lo lắng đề phòng, có chút không an toàn cảm giác. Thế là dứt khoát rời giường ngồi xuống thập thất ca bên người. Tiểu ca hai bắt đầu nói nhảm nói chuyện phiếm, không có trò chuyện nửa giờ. Nghe phía sau truyền đến bén nhọn tiếng lẩm bẩm, tên kia tựa như là mây đen dày đặc trên bầu trời bay lượn lấy một cái ngốc điêu giống như. Thập tứ thúc ngủ, Biên Thụy nhìn lại cười nói, ghé vào thẻ ngồi lên ngủ đâu, cái này tiểu khò khè đánh cũng không biết thập tứ thẩm làm sao chịu được. Biên thập thất cười nói, quen thuộc liền tốt, đúng rồi. Tiểu tử ngươi có biết hay không lần này thập tứ thúc mang chính là bảo bối gì? Biên thập thất cười híp mắt hỏi. Biên Thụy nói, bảo bối gì? Biên thập thất vui vẻ nói ra, huyết sắc đầm sâm. Cái gì? Trong nhà làm sao lại có thứ này? Lão đạo tổ làm sao lại không biết? Biên Thụy ngạc nhiên hỏi. Biên thập thất nói, huyết đầm sâm kỳ thật chính là tuổi thọ xong, khẳng định là không bằng Biên Thụy không gian trong sinh ra con kia hiệu quả lớn. Nhưng là cái này huyết sâm lão tổ cũng không biết, bằng không cũng sẽ không nói cho Biên Thụy, chính hắn cũng liền gặp qua một hai lần. Mà cái này một hai lần đều không phải cận đại, sao có thể sự tình gì đều để lão đạo tổ biết. Như thế nào đi nữa lão đạo tổ cũng là ngoại nhân. Đây là tổ truyền hộ mệnh đồ vật, Biên thập thất nói. Biên Thụy cũng không biết lão tổ nghe lời này trong lòng là cái gì tư vị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.